Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 412, chương 417, Phường Thị. Long tộc mị hoặc thuật sử xuất ra. Còn dư lại sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Ở thị nữ giới thiệu một chút. Đường binh cẩn thận biết nơi này luyện khí giá cả. Tất cả luyện khí sản phẩm bên trong. Đắt tiền nhất tốt thật chính là chiếc nhẫn chữ vật như vậy bảo vệ vật kiều pháp bảo. Nếu như pháp bảo như vậy lên đang gia tăng một ít trận pháp phòng ngự, vậy thì càng đắt. Thứ nhì giá cả hơi tiện nghi, chính là phút các dạng phòng ngự linh khí, pháp bảo, pháp y các loại luyện khí sản phẩm. Nhất là một loại bộ gắn tính chất pháp y, đưa tới đường binh vô cùng nhiều hứng thú. Cái này loại một bộ tách ra có tác dụng, hợp lại liền sẽ tạo thành càng cường đại hơn phòng ngự hoặc là một ít thêm được pháp y. Để cho đường binh nhớ lại đen sẫm bên trong lục gắn. Như vậy trang bị mặc dù một cái không sao, nhưng là mấy kiện tổ hợp xuống, quả thật có rất mạnh tác dụng. Ví dụ như tăng tốc độ, gia tăng khí lực, gia tăng pháp lực hấp thu tốc độ vận chuyển, gia tăng thần thức cường độ vân. Vân tác dụng, đường binh thấy cái mình thích là không nhịn được dưới. Mua sắm một bộ kim đan tu sĩ dùng xuyên vân bộ gắn. Có thể lấy xuyên vân đặt tên, rất rõ ràng chính là gia tăng tốc độ phi hành bộ gắn. Mà đây một biện pháp gắn. Ước chừng hao phí đường binh 300.000 trung phẩm linh thạch. Trừ những thứ này ra luyện khí ra, những thứ khác tính công kích chất luyện khí cứ dựa theo phẩm cấp và cấm chế nhiều ít tới đặt tên. Dĩ nhiên, chất liệu vậy rất trọng yếu. Ví dụ như đường binh trong tay cầm chuôi sơ cấp linh khí đoản kiếm nhỏ, phải thêm lại có thể đến 1.000 trung phẩm linh thạch. Đây chính là 100.000 hạ phẩm linh thạch giá trị. Mà đây, chỉ là bởi vì chuôi này đoàn kiếm nhỏ là dùng một viên đại yêu sơ kỳ giao long răng luyện chế. Cái này luyện khí sư ở thời điểm luyện chế khắc vẽ cấm chế xảy ra vấn đề. Hợp lại vật liệu vậy không đạt tới cao nhất phối hợp. Ngược lại xứ được vật liệu lãng phí. Đường binh tự nhiên rất là vui vẻ đưa cái này đoàn kiếm nhỏ thu về trong tay. Đại yêu sơ kỳ giao long răng, lại luyện chế một chút, nói không được chính là một cái pháp bảo sơ kỳ giao gam ám khí. Đi dạo xong toàn bộ cửa tiệm, đường binh đối với nơi này luyện khí giá cả coi như là hoàn toàn biết một chút. Đối với nơi này luyện khí phòng tiêu chuẩn, cũng có mình đánh giá, nơi này luyện khí sư, đối với tài liệu lợi dụng vẫn là tương đương chính xác. Nhưng là đối với trận pháp phù văn cấm chế sử dụng lên còn kém mạnh nhân ý. Nhất là đường binh nắm giữ cơ sở phù văn và trung cấp phù văn. Nơi này căn bản cũng không có. Tựa hồ nơi này tu chân giới đã quên mất tất cả trận pháp cấm chế đều là xuất thân từ phù văn. Mà là đi lên một cái con đường bất đồng. Đường binh đang suy nghĩ chính là muốn không muốn dùng phù văn của mình kiến thức tới chế tạo luyện khí tới bán. Nhưng rất nhanh liền hủy bỏ. Tựa hồ ở nơi này tần đế quốc, hết thảy đều có pháp có thể theo. Tùy tiện xuất hiện một phù văn trang bị, ắt phải sẽ đưa tới người khác hoài nghi và mơ ước. Cái này loại quá nhiều quy củ. Ở một phương diện khác sẽ xóa bỏ mọi người tích cực tính và tính sáng tạo. Nhưng ở một ít ngày mới trong mắt, thì có thể ở loại quy củ này quy định hả? Cầm ở một phương diện khác lợi dụng đến mức tận cùng. Đường binh biết, nếu như ở chỗ này sống được, ắt phải thì phải mở ra một cái tài lộ. Như vậy hắn am hiểu nhất luyện khí chính là tài lộ nguồn. Mà y theo nơi này luyện khí quy định, tựa hồ vậy rất dễ dàng là có thể tích lũy phong phú xuất thân. Rời đi nhà này tiệm luyện khí trải, đường binh lại tới bên trên tiệm đan dược trải, lúc này thỏ chết bằm tác dụng tới, cũng không cần người khác giới thiệu, thỏ chết bằm ước chừng bằng vào mình cái mũi nhỏ, là có thể phân biệt ra được mỗi một loại đan dược tác dụng và nguyên vật liệu. Sau đó, Ở cửa tiệm người hầu bàn ánh mắt nghi ngờ bên trong. Đường binh ai cái hỏi một lần đan dược giá cả sau lã chã đi. Chỉ chừa cho cửa tiệm người hầu bàn một cái bóng lưng. Người này là cửa tiệm khác tới thám tử chứ. Nhưng mà cái giá này đều là quy định xong. Toàn dựa vào tất cả nhà đan dược chất lượng tới kéo khách hàng. Chúng ta đan dược không thể so với nhà khác kém. Ở cửa tiệm tiểu nhị sau lưng nghị luận bên trong, đường binh lại tới đến đặc biệt bán ra công pháp ngọc giản cửa tiệm. Đi vòng vo một vòng sau đó, tiêu phí 200.000 trung phẩm linh thạch mua sắm một khối luyện khí truyền thừa ngọc giản, một khối đan dược truyền thừa ngọc giản, còn có một khối trận pháp truyền thừa ngọc giản. Cái này ba khối ngọc giản học xong nắm giữ luyện dành. Một người tu sĩ là có thể đạt tới cấp 3 luyện khí sư, trận pháp sư, luyện dược sư cấp bậc, mà làm đường binh nghi ngờ phải, vốn nên thành tựu môn phái truyền thừa trọng bảo những kiến thức này ngọc giản. Hiện tại liền đường hoàng bày ở chỗ này bán ra, chỉ phải bảo đảm mình học tập không tự mình truyền ra ngoài là được. Dĩ nhiên, còn có như vậy có thể đi truyền ra ngoài thừa làm gia tộc hoặc là tông môn nội tình truyền thừa. Ngọc giản, chỉ bất quá giá cả muốn quý được hơn. Cái này làm cho đường binh nhớ lại một ít phần mềm xí nghiệp bản và cá nhân bản. Nhưng đây không phải là điểm chính. Điểm chính là vật này cũng đầy phố. Còn muốn tông môn làm gì? Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút vậy liền biết rõ. Trên trái đất sách giáo khoa nhiều, không chả là được có trường học lão sư tồn tại. Người không gặp trên nét giảng bài những cái kia đứa nhỏ. Có chút kiến thức thật đúng là được mặt đề ra tay thụ mới được. Bất quá đây đối với đường binh mà nói không có gì. Hắn có tốt nhất lão sư tới dạy dỗ. Nhìn luyện đan truyền thừa trong ngọc giản cơ sở dược liệu giới thiệu và các loại các dạng đầy đủ. Hết đan phương, đường binh cũng không khỏi không bội phục cái này loại thẳng thắn phương thức. Bởi vì trong này mỗi một loại dược liệu đều có giới thiệu cặn kẽ, bao gồm trồng trọt, hái, để dành cùng kiến thức. Thậm chí còn có đặc biệt cho người phàm truyền thụ trồng trọt những linh dược này ti nông quan tồn. Tại những thứ này ti nông quan phụ trách giáo sư người phàm trồng trọt dược liệu. Phụ trách thu mua dược liệu và tổ chức hạt giống hạ phát. Đúng là có những thứ này ti nông quan tồn tại, mới xứ được luyện dược sư có thật nhiều nguyên vật liệu tới luyện chế. Nhưng là, trồng trọt linh dược loại chuyện này, không phải một quý hai mùa. Có chút linh dược cần mấy năm mới thành thục. Cái này thì thôi sanh hái thuốc cái này được đang. Mà có đông đảo dược liệu cung ứng và đông đảo đại chúng đan phương. Luyện đan sư muốn bộc lộ tài năng, thì phải cầm mỗi một loại thuốc men cũng luyện chế đến mức tận cùng mới được. Cũng may, luyện đan sư cần thần hồn thiên phú. Không phải cái gì tu sĩ cũng có thể làm, nếu không viên tinh cầu này sợ rằng cung ứng không dậy nổi. So với luyện đan sư, luyện khí sư lãng phí vật liệu cũng không thiếu, nhưng là luyện khí vật này không phải đan dược, ăn xong sẽ không có, vật này còn có thể thu lại lợi dụng, nhưng là những cái kia luyện khí sư vẫn là đem vật liệu dùng đến trình độ cao nhất. Tại sao chiếc nhẫn chữ vật mắc như vậy? Liền bởi vì không minh thạch vật này luyện chế hư không có cách nào lại lợi dụng. Lúc này mới quý, đường binh vậy rõ ràng. So với phát triển trình độ cao nhất không gian, cái này loại thống nhất tiêu chuẩn không gian cất đồ ngược lại không dễ dàng làm tổn hại không minh. Thạch, đây cũng là tiết kiệm tài liệu biện pháp. Còn như trận pháp sư cái này càng nghề nghiệp đặc thù. Tương đối mà nói liền nhiều hơn một chút. Đường binh thấy trận pháp truyền thừa trên ngọc giản giới thiệu. Cảm giác đây nhất định là tần đế kiệt tác. Ngươi có thể tương đối ra cầm trận pháp làm bàn cờ tới tay máy sao? Nơi này thì có, muốn bày trận pháp gì? Ở trên đất bằng hoa trên có khắc độ bàn. Sau đó căn cứ trận pháp truyền thừa lên điểm cho mang lên tương ứng vật liệu. Lại câu thông những thứ này điểm liền xong chuyện. nhưng là như vậy trận pháp, chỉ có thể đối phó yêu thú các loại. Dẫu sao ngươi có thể bày ta cũng có thể bày, tùy ý liền có thể phá ra. Vì vậy, một ít cực phẩm trận pháp sư ngay tại những cơ sở này trên trận pháp gia tăng tất cả loại biến hóa. Sứ được giống nhau cấp 3 trận pháp, ở cơ sở bày thì ở bên trên, lại có thể sẽ xuất hiện hơn 10.000 loại đổi loại. Xem ra những trận pháp này sư là thật bị dồn đến cực hạn. Cho nên, nếu như một người nhớ mỗi một loại trận pháp, mỗi một cái đổi trồng, như vậy thì không có có thể chống đỡ hắn trận pháp. Đường binh âm thầm tự định giá. Cũng may, người anh em trận pháp truyền thừa không có ở đây những cơ sở này bên trong. Cho dù là có, cũng là phù văn hơn nữa hoàn thiện, tiết điểm càng nhiều hơn như vậy. Mệt chết bọn họ vậy không phá nổi. Đường binh âm thầm đắc ý nói, bẩm thu cũ pháp khí, hư hở linh khí nát vụn pháp bảo tới, thu mua đồ phế thải rồi, thu lại cũ pháp khí, lấy cũ đổi mới rồi. Xa xa cửa hàng thanh âm trận pháp luyện khí bên trong truyền tới tiếng la thiếu chút nữa để cho đường binh trồng cái ngã nhào. Muội ngươi à, nơi này lại còn có thu mua đồ phế thải. Đường binh nghe quen thuộc tiếng la, nếu không phải ngôn ngữ không cùng, hắn thiếu chút nữa lấy vì mình trở về trái đất. Xem ra, cái này cũ pháp khí lấy ra vật liệu cũng được sản nghiệp. Đường binh lắc đầu từ những cửa hàng này trước mặt đi tới. Người nơi này thật đặc biệt nhân tài, lại có thể dùng trận pháp làm ra âm hưởng như vậy đồ. Thu mua tất cả loại vật liệu luyện khí rồi. Bất kể là yêu thú vật liệu vẫn là núi đá quáng vật. Cửa tiệm hết thảy thu mua. Giá cả ưu đãi không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Ngoài ra, cửa tiệm bán ra tất cả loại ngắn gọn vật liệu. Hoan nghênh rộng lớn luyện khí sư tới chọn mua. Đây là thu mua vật liệu ngắn gọn chế biến. Cũng được sản nghiệp, nghe nơi này thét to. Đường binh mới rõ ràng trong tay đoàn kiếm nhỏ là chuyện gì. Xem ra là lần nữa lấy ra chủ tài liệu và xuống giá bán ra bây giờ. Luyện khí sư lựa chọn xuống giá bán ra, chỉ kiếm lấy tiền tài liệu, không để ý tới sẽ hai bên cửa tiệm. Đường binh tiếp tục đi tới trước, nơi đó là phường thị quản lý bên trong team, cũng là rất nhiều đại tông giao dịch mua bán bên trong team. Lại là tu sĩ bây giờ họp thành đội ra biển săn giết yêu thú địa phương. Đến nơi này, cao cấp tu sĩ nhiều hơn. Cũng có một ít ăn mặc tất cả loại đồng phục tu sĩ tại chấp cần. Xem ra đây là người quản lý đội ngũ. Ngoài ra, đường binh rốt cuộc thấy được nơi này nghề phân chia phương thức. Đây là thông qua người thị nữ kia hiểu được. Không có thấy vật thật. Hiện tại gặp được rất nhiều tu sĩ bên trong, những cái kia ăn mặc màu xanh lá cây trường bào, chính là luyện đan sư. Bọn họ trước ngực bài trên bài vẽ dược đỉnh bên cạnh vẽ đan dược. Một cái đan dược chính là cấp 1 luyện đan sư, đi lên theo thứ tự trồng lên. Còn như luyện khí sư, chính là màu đỏ bào phục, ngực ký hiệu rất hỗn loạn, có tấm thuẫn, có kiếm khí, còn có chiếc nhẫn. Nhìn như phân công rất tinh tế, mà trận pháp sư nghề nghiệp này chính là người gì đều có, bởi vì mỗi người tu sĩ cũng có thể làm trận pháp sư. Liền xem bày trận độ thuần thục, dĩ nhiên những cái kia ăn mặc màu đen bào dùng trước ngực treo cửu cung cách nghe nói là có mình trận đạo biến thông trận pháp sư. Gió mạnh vùng biển ra biển 200 cây số săn giết phi ngư yêu thú, yêu cầu luyện khí hậu kỳ tu vi. Mau người đến, ở một cái phòng khách bên ngoài, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ đang tự do họp thành đội ra biển. Có thể tổ chức dạy đội ngũ, thường thường là có cỡ nhỏ hải thuyền luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ. Những tu sĩ này chỉ sẽ ở 100 km vùng biển săn giết những yêu thú kia cấp bậc cá biển. Từ có dám hay không xa ra, mà trúc cơ kỳ tu sĩ chính là từ 200 cây số đến 1.500 cây số không đều khoảng cách. Còn như kim đan kỳ, xa nhất bất quá 4.000 cây số, còn lại chính là nguyên anh hóa thần đi lên. Đường binh tự nhiên đối với họp thành đội ra biển không có hứng thú. Nếu là ra biển cũng là tự mình một người đi mới được. Gì đều không nói, mang những động vật vào trong nước biển, tuyệt đối bá chủ một phương cấp bậc tồn tại chứ. Chỉ bất quá đường binh càng thích theo nhân tộc ở chung một chỗ. Cái này mới đi tới Vân Thành, vòng qua rất nhiều tu sĩ. Đường binh đi tới đại sảnh nhiệm vụ. Nơi này là tuyên bố một ít nhằm vào tu sĩ nhiệm vụ địa phương. Đường binh vậy không phải là vì tiếp nhận nhiệm vụ, mà là tới xem nội dung nhiệm vụ. Bởi vì xuyên thấu qua những nhiệm vụ này, mới có thể tốt hơn rõ ràng các tu sĩ sinh hoạt. Đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại đường binh xoay người rời đi đại sảnh nhiệm vụ thời điểm, một cái mập mạp tu sĩ đuổi qua liền đường binh. Bất quá đường binh nghe được câu này, hận không phải đem mập tu sĩ cho đạp phải góc tường mát mẻ mát mẻ. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là tu chân giới mạnh nhất nguyền rủa sao? Bất quá cái tên mập mạp này không chút nào bị người chê giác ngộ, mà là mang đầy mặt hiền hòa. Đón đường binh hơi có vẻ tức giận ánh mắt, đi tới đường binh bên cạnh, đạo hữu lễ độ. Mập tu sĩ dẫn đầu một người tu sĩ lễ. Chuyện gì? Lễ nhiều người không trách. Đường binh trở về cái lễ. Ta xem đạo hữu ở đại sảnh nhiệm vụ dừng lại hồi lâu, lại không có nhận nhiệm vụ. Không biết là không phải nơi này nhiệm vụ không có thích hợp đạo hữu. Nếu như đạo hữu gặp khó xử, có thể hướng bên kia phòng thủ bờ biển nơi xin. Chúng ta người tu chân thường thường sẽ bởi vì nhất thời đưa vào mà trong tay chặt, nhưng là tự thân lại không có cái khác nguồn thu nhập. Đạo hữu chỉ cần ở phòng thủ bờ biển nơi đảm nhiệm một tháng tuần thủy thủ, liền có thể được 10.000 trung phẩm linh thạch tiền thuê. Mập mạp nói, tuần thủy thủ, ta bế quan hồi lâu, đối ngoại giới biết không nhiều. Đây là vật gì? Đường binh nói, cái này phòng thủ bờ biển nơi là hoàng gia mới mở. Nguyên nhân là gió bão vùng biển gần đây không quá bình tĩnh. Hoàng gia hoài nghi hải thú thú triều sắp bùng nổ, cho nên liền chiêu mộ tuần biển nhân viên ra biển dò xét. Ngươi biết, tuần biển nguy hiểm dị thường, phải ra không có ở bản tu vi có thể đạt tới xa nhất vùng biển. Cho nên không có nhiều ít tu sĩ nguyện ý đi. Chỉ có thể tốn nhiều tiền thuê người. Bất quá, nếu như đạo hữu thực lực cường hãn, lại còn chút bảo vệ tánh mạng thần thông, không ngại tiếp nhận cứu trợ nơi nhiệm vụ, dầu gì có thể chậm tách ra hạ lửa xém lông mày. Ngài chớ hoài nghi ta có ý đồ gì, ta chính là bị thuê ở phòng thủ bờ biển nơi là phòng thủ bờ biển truyền lại đệ tin tức. Mập mạp nói chân thành. Đường binh cũng sẽ không lại quấn quýt mập mạp mạnh nhất nguyền rùa. Thật ra thì, ta là một cái luyện khí sư. Tới nơi này chính là xem có hay không nhiệm vụ thích hợp nhận. Bất quá nhìn một vòng không thích hợp vứt bỏ. Đường binh nói, luyện khí sư, vậy ngài làm sao không có mặc bào phục? Ngài không phải là hoang dại luyện khí sư chứ? Mập mạp cười hỏi, hoang dại? Đường binh nghi ngờ đến, chính là mình dựa theo ngọc giản học tập đi ra ngoài, không có đi qua sư thừa luyện khí sư, như vậy luyện khí sư hoặc là không bản lãnh thật sự gì, chỉ có thể chiếu bản tuyên khoa luyện chế đại chúng luyện khí, hoặc là chính là mình sáng tạo ra thuộc về mình hệ thống đi ra. Không biết ngài, mập mạp ánh mắt sáng quắc nhìn đường binh, tựa như phát hiện bảo bối gì. Thật ra thì bất kể là có bản lãnh thật sự vẫn là không có bản lãnh thật sự. Phàm là hoang dại luyện khí sư, tóm lại là phương diện này thiên tài nhỏ. Dẫu sao không đi qua lão sư hướng dẫn, mình là có thể học biết, tóm lại không phải tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https.